Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 918, Hỏa chi cực trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nếu không phải là nói Lưu Kiệt và Vương Nam Ninh cấu tạo ra cái này một đóa ngọn lửa hoa. Sen có cái gì bất đồng nói. Như vậy giờ phút này giống vậy thân ở tầng 8 bên trong ngoài ra mọi người rõ ràng cho thấy nhất. Cái có quyền lên tiếng, Vương Nam Ninh cấu tạo ra cái này một đóa ngọn lửa ở trong thị giác rõ ràng và địa hòa bảo tháp nội. Bộ thỉnh thoảng xuất hiện ngọn lửa cương gió có vô cùng tương tự màu sắc. Hoàn toàn phơi bày ra màu đỏ hình dáng, mà nhìn lại liễu bằng bên kia. Màu đỏ bên trong lại tựa hồ như lại nhiều một chút đồ. Cho tới ngọn lửa này hoa sen nhìn như có loại ảm đạm cảm giác. Nhưng từ hai đóa ngọn lửa hoa sen bên trong tản mát ra khí thế mà nói. Hai người bây giờ ai mạnh ai yếu ai cũng không dám tùy tiện quyết định lời bàn. Sớm ở cái này hai đóa ngọn lửa hoa sen hình thành ngay tức thì. Một bên Trương Thác Quản Trạch Thần mấy người đã sớm rút người ra truyền đi 100 mét ra ngoài địa. Phương, may là như vậy, một cổ so hoàn cảnh chung quanh còn muốn nhiệt độ nóng bỏng như cũ đập vào mặt. Nếu không phải giờ phút này mọi người thuộc về mở hết hỏa lực lại uống bạo linh đan dưới trạng thái. Đối mặt cái này một cổ nhiệt độ nóng bỏng thật vẫn có thể bị miễn cưỡng cháy chóc ra ra. Thời khắc này địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, chiến trường hoàn toàn bị giao cho Liễu Bằng cùng với Vương Nam Ninh. Cái này một vị tự đề cử mình muốn đào thải hết Lưu Kiệt Yên Miểu các thiên tài cũng ở đây là hắn. Nói ra bỏ ra trước hành động, phen này động tác, cuối cùng hiển lộ ra hắn thân là thiên tài thân phận. Làm trước mắt mọi người sáng lên, nhưng càng làm cho người cảm thấy tươi đẹp. Vẫn là lần này lấy tán tu thân phận tham gia lần này tông môn thực tập tán tu Liễu Bằng. Ai cũng chưa từng dự đoán đến, mọi người bên trong lại xuất hiện cái này một nhóm ngựa đen. Miễn cưỡng xông vào bọn họ tầm mắt bên trong. Cái này Liễu Bằng lại có thể đồng thời cùng 4 đại tông môn tất cả thiên tài giao thủ mà không hạ xuống hạ phong. Hắn thực lực tiềm năng kết quả lại có nhiều ít. Và những tông môn này thiên tài so với hắn phen này biểu hiện sợ rằng cũng chỉ có hơn chớ không kém liền đi. Như không phải như vậy, 4 đại tông môn lần này dẫn đội trưởng lão cũng sẽ không lúc trước liền thả ra nói muốn đem điều. Này Liễu Bằng nhét vào mỗi người trong môn liền đi. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cái này gọi là Liễu Bằng tán tu thanh niên. Mới là lần này tông môn thực tập lớn nhất thu được ích lợi người. Vô luận cái này một trận tỉ thí kết quả là thắng vẫn là thua. Đều đã không cách nào che giấu trên người hắn toát ra chói lọi diệu quang thải. Chỉ là hắn và Vương Nam Ninh giao thủ giữa hai người trong. Cái này Liễu Bằng kết quả có thể hay không lại lần nữa tươi đẹp mọi người đánh bại Vương Nam Ninh. Đưa tới mọi người sâu tư. Nếu là thật có thể làm được nói, không thể nghi ngờ lại cho hắn biểu diễn ra vô hạn hào quang trong lại thêm nồng đậm một khoản. Cái này còn là lần đầu tiên, hiện trường chú ý thực tập các tán tu trong lòng có chỗ mong đợi. Cái này một phần không xác thực định tính cũng ở đây thời khắc câu dẫn bọn họ. Ánh mắt tự nhiên chặt khóa chặt định ở huyễn kính trên. Rất sợ bỏ qua một tia một chút nào xuất sắc chỗ. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, giữa không trung vậy hai đóa rực rỡ hỏa diễm song liên chậm rãi di chuyển động lực. Hướng đối phương nhà vị trí phương hướng di động qua đi. Chỗ đi qua, không trung lưu lại một đạo màu đỏ ngọn lửa hành vi. Nhìn qua cực kỳ lóa mắt, mấy giây sau, hai đóa ngọn lửa hoa sen đụng vào nhau, sáng hồng quang ngay tức. Thì tràn ngập toàn bộ huyễn kính trên. Tia sáng chói mắt đem nhiều người mắt người đâm đấm. Trong chốc lát lại là khó mà mở hai mắt ra. Không trung nguyên bản mênh mông khí thế vào giờ khắc này lại lần nữa leo lên đứng lên. của khí thế này là ngừng nguồn chính là Yên Miểu, các vị kia dẫn đội trưởng lão. Toàn bộ địa hỏa bảo tháp thân tháp vào giờ khắc này lại là sinh ra từng cơn run rẩy cảm giác. Dẫn được toàn bộ khu vực lớn đất rung động cảm, giống như là một tràng động đất đột nhiên sinh ra. Đúng phiến đất đai vào giờ khắc này, rung rung, tia sáng chói mắt kéo dài suốt sấp xỉ nửa phút, làm mọi người tầm mắt dần dần thích ứng thời điểm. Tất cả mọi người đều ở thời gian đầu tiên đem tầm mắt nhìn về phía vậy một mặt phản ứng địa hòa bào. Tháp bên trong tình huống ảo cảnh trên, khẩn cấp muốn biết Liễu Bằng cùng Vương Nam Ninh giữa tranh đấu kết quả ai thắng ai thua. Tia sáng chói mắt rốt cuộc tan đi đi, làm tầm mắt mọi người thấy rõ ràng ảo cảnh thời điểm. Mỗi người thần sắc không khỏi xuất hiện chốc lát ngưng trệ một cái. Địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, nguyên bản bị ngọn lửa bao gồm cảnh tượng vào giờ khắc này đã không còn tồn tại. Lấy Liễu Bằng Vương Nam Ninh hai người mỗi người làm trung tâm, lên khoảng 100 thước xuất hiện một đạo lớn vô cùng hố sâu. Đất đai vào giờ khắc này đã sớm không còn bằng phẳng. Khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất hố to, giống như đại chiến sau này. Lưu lại là một bộ trước mắt cảnh tan hoang cảnh tượng. Trên hư không, hai đạo thân ảnh ngự không đứng trên, bốn mắt nhìn nhau, hai bên mặt mũi tựa như kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Người nào thắng? Đám người bên trong một giọng nói đột ngột xuất hiện. Một câu nói này vậy đại biểu mọi người giờ phút này trong lòng mong đợi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm huyễn kính, đang mong đợi cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Nguyên bản bằng phẳng quần áo vào giờ khắc này đã sớm đổi được bể tan tành không chịu nổi. Nơi bả vai, chỗ ngực lộ ra trần trụi ra, ước chừng có thể đạt tới che thân hiệu quả. Vương Nam Ninh như vậy, Lưu Kiệt cũng là như vậy. Ở ngọn lửa hoa sen đánh vào dưới, hai người rõ ràng đều bị không nhẹ bị thương nặng. Phốp. Yên tĩnh chiến lược sau đó, cuối cùng vẫn là Vương Nam Ninh trước nhất thân hình chấn động một cái. Trong miệng khạc ra một hớp đỏ thẫm huyết dịch, giữa không trung bóng người lộ vẻ được lảo đảo mấy phần. Hướng phía dưới không tự chủ hạ rơi xuống mấy phần, một bộ tùy thời có thể rơi xuống hình dáng. Làm sao có thể, người đối với ngọn lửa quy luật lực hiểu lại so ta còn muốn thấu triệt mấy phần. Trong miệng ngậm máu tươi, Vương Nam Ninh mặt lộ vẻ không rõ ràng cùng với tức giận nhìn ngay phía trước Lưu Kiệt. Tựa hồ là phải dùng ánh mắt đem Lưu Kiệt bị thương nặng tựa như. Nhưng mà lời nói mới vừa rơi xuống, một đoàn năng lượng vô căn cứ xuất hiện đem Vương Nam Ninh toàn bộ thân hình bọc trong đó. Ở Vương Nam Ninh kịch liệt vùng vẫy hạ, bóng người thoáng một cái trực tiếp biến mất ở địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong. Lại là trực tiếp bị địa hỏa chi linh truyền đưa ra ngoài. Cái này, rất nhiều chu biết, chỉ có làm tham gia người thực tập sâu bị thương nặng không thể tiếp tục tham dự thời điểm. Tâm trái đất hỏa linh mới sẽ đem tuyển thủ đưa ra bên ngoài tháp. Mà bây giờ, ai cũng không từng nghĩ đến, sẽ cùng Liễu Bằng tỉ thí bên trong. Đến từ Yên Miểu các Vương Nam Ninh lại là trước nhất bị đào thải ra khỏi cục vậy một cái. Liễu Bằng thắng, Yên Miểu các Vương Nam Ninh lại thua, làm Vương Nam Ninh bóng người chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt thời điểm. Hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong. Liền liền Vương Nam Ninh mình, nhìn trước mặt cảnh vật biến đổi, thời gian đầu tiên đều ngẩn ở tại chỗ. Hiển nhiên cũng là chưa từng dự liệu được như vậy kết quả. Trưởng lão, đưa ta trở về, ta và Liễu Bằng giữa chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ngắn ngủi yên lặng sau này, là Vương Nam Ninh cơ hồ gào thét giống vậy khuôn mặt dữ tợn. Trong lời nói không cam lòng ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Kêu la chính là muốn lần nữa tiến vào địa hỏa bảo tháp bên trong. Một cổ khuất nhục cảm giờ phút này do Vương Nam Ninh đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Tầm mắt nhìn về phía nhà mình tông môn trưởng lão Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn. Tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/teigh-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.